Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Nguyệt Đồng Xoài của tác giả nhà văn Lê Xuyên, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 17. Ông Hưng Phát xua tay. Đó là điều tao muốn tránh. Lúc này mà mày không nói được điều đó ra, càng ngày nó càng lằng nhằng tới. Rồi mày cứ hẹn nay hẹn mai là để chờ cho đến lúc thuận tiện hơn. Rồi đàn bà con gái nó lại dễ yếu lòng nữa. Nhất là cô kia cổ đang bơ vơ. Nay tuy cổ nói cứng cỏi như vậy chứ cổ sao khỏi ước mong có sự mới lạ đến bất tử cho mày. Đó là tao kể cổ như một người thiệt thà. Rủi mày gặp thứ khôn khéo thì mày càng dễ lụy thêm nữa. Đàn bà con gái họ khôn khéo mấy cái vụ này thì tài lắm mà. Giờ người như mày đỡ không nổi đâu. Hải sẵn giọng. Vậy bây giờ ba định sao đây? Ông Hưng Phát cười nhẹ. Mày biết rồi mà. Và mày nên tính gấp. Trưa mai là tao không còn ở đây nữa. Và tới chừng đó nếu mày có thay đổi ý kiến thì ở nhà chỉ có má mày. Ha ha, mày cũng đủ biết là bà không nghe vô mấy cái vụ này đâu. Hải dùng dằn. Thôi để ba về rồi sẽ tính. Tao ở ngoài khá lâu đã mày. Thôi để sáng mai sẽ bàn lại với ba. Ông Hưng Phát bực mình. Có chút xíu vậy mà mày cũng không quyết định được. Và còn bàn cái khí khô gì nữa chứ. Đừng có mong tao thay đổi ý kiến đó nghe. Hải chua chát. Ai không biết ba như vậy. Dứt lời Hải ngúng quẩy bỏ đi ra ngoài. Ông Hưng Phát hỏi với. Rồi mày tính sao đó hả? Hải không quay lại. Thế kệ con mà. Ông Hưng Phát rảo bước theo giận dữ. Bộ mày định liều mạng với tao hả? Tao sắp sửa lo đi làm ăn trở lại rồi mày tính phá tao hay sao đây? Hải ôn tồn. Ba đi thì ba vẫn đi chứ có sao. Rồi tao ở ngoài để bồn chồn lo lắng. Không biết mày ở nhà làm điên làm khùng gì đây hả? Hải ương ngạnh như một kẻ biết mình đang thắng thế. Ba yên tâm, con không làm gì đâu. Rồi cái vụ kia. Con để thì kệ nó. Ông Hưng Phát trề môi. Mày mà để thì kệ thì tao cũng lại. Mày nói cho lại gan tao thì cũng chẳng ích lợi gì mà. Cái này là mày muốn làm khó dễ tao. Ông càng cự tới, tay ông càng quơ lia. Và giọng nói của ông càng trở nên lập cập. Bộ hết lúc mày hại tao rồi sao chứ? Như vậy tao còn tâm trí đâu để đi làm ăn. Mới vừa ngồi ngớp bò dậy để may ra gầy dựng lại cơ nghiệp thì mày dến cho tao cú này, chắc tao sụm luôn quá. Vậy mày để tao lại nói với ba con Bích Ngọc là tao bãi luôn việc ra ngoài Trung Phước cho rồi. Hải hốt hoảng. Khổ quá à, con đã có tính cái gì đâu mà ba nói vậy. Chớ sao mày, mày không chịu cái gì hết trơn vậy. Hải buông thõng hai tay thú nhận. Thiệt ra con cũng không biết tính sao nữa, ba. Và bởi vậy con mới nói là để thay kệ. Ông Hưng Phát thở ra, dịu hẳn giọng lại. Mày nói vậy sao được, người ta đang cần tiền và tao đã bằng lòng giúp người ta. Hải không muốn để ba mình phải nói đi nói lại vấn đề này nữa. Ba để con nhóng ý người ta ra sao đã. Nếu tiện thì con xin ba số tiền ấy vào sáng ngày mai. Bằng không mình nên để thủng thẳng. Người ta cũng chỉ mới xuống đây được một tháng. Nghĩa là mới thiếu có một tháng tiền ăn ở. Ông Hưng Phát mỉm cười ra chiều thông cảm. À, mày muốn đi dọn đường trước. Hải sụ mặt. Chứ ba khăng khăng ép buộc con. Ông Hưng Phát nhìn lại Hải, vừa mệt mỏi vừa thương hại con. Ông rút chiếc bíp trong túi da ra, đưa lên miệng cầm ngậm khơi khơi, như đang bận tâm suy nghĩ điều gì. Hải liếc chừng ba mình nhỏ nhẹ nói. Thôi, ba đi nghỉ ngơi cho khỏe, để mai còn đi. Ông Hưng Phát như chợt có quyết định, rút nhanh chiếc bíp ra, để tiện tay đặt lên vai Hải, như giữ anh ta lại. Ông ta mỉm cười. Thiệt, mày làm khó dễ tao đến nước. Thôi, bây giờ tao đưa số tiền đó cho mày. Hải gượng cười. Ba để con đi hỏi nhóm người ta cái đã. Ông Hưng Phát khẽ lắc đầu. Khỏi đi, mày cứ cầm tiền đưa cho người ta, tao không xem vô nữa đâu. Hải trố mắt. Sao lại vậy ba? Mày không hài lòng nữa sao? Hải lắp bắp. Dạ, nhưng rồi ba. Ông Hưng Phát đỡ lời con. Tao tin mày là đủ. Hải nhìn ba mình lơm lơm. Dạ, tin sao hả ba? Ông Hưng Phát vỗ mạnh vào vai con. Tin mày chứ còn tin sao nữa. Tin buông tay. Ba không sợ con lăng nhăng. Giọng ông Hưng Phát trầm xuống. Cái đó là mày phải ráng giữ giùm tao. Tao chỉ xin mày mạnh dạn dứt dạc với cổ. Mày có hứa được với tao như vậy không? Chẳng lẽ tao cứ thắc mắc mãi cái vụ này rồi bỏ bê hết công việc làm ăn? Hải cảm động nghẹn lời. Con biết là làm phiền ba nhiều, nhưng chỉ có mình ba mới giúp con được. Ông Hưng Phát mỉm cười. Thôi, mày khoan tri ân tao, và mong mày làm phiền tao lần chót này thôi. Mà mày có chịu hứa chắc là sẽ không lợi dụng cơ hội này để vướng víu với cổ nữa không? Đó là mức rộng lượng cuối cùng của tao, và tao cũng đành tin mày. Hải cả quyết gật đầu. Ba khỏi lo mà. Ông Hưng Phát giao hẹn. Nếu sau này mày còn rắc rối gì nữa. Hải nhăn mặt chặn lời ông ta. Rắc rối thì không rồi, nhưng có thể con còn hỏi thăm nom người ta. Cô Quyệt vẫn chưa tìm ra chỗ làm mà ba. Và nếu ba cho việc đó là rắc rối. Ông Hưng Phát quen mặt. Mày lằng chàng quá. Thôi được, nếu mày muốn giúp đỡ Xuân thì tao cũng không thắc mắc. Tao còn hy vọng là sau chuyến đi ra Trung này tao sẽ khá, và còn có thể đỡ đần cổ thêm. Nhưng trước hết tao phải tính cho xong việc mày với con Bích Ngọc. Để buông lơi mày hoài rồi mày không có trách nhiệm gì hết. Tao nói thiệt, nếu sau lần đưa tiền này cho mày mà mày còn để lôi thôi điều gì thì tao sẽ kiếm cho ra cô Nguyệt để tao nói thẳng với cổ đã. Tới chừng đó mày khỏi năn nỉ ý ô gì nữa, và cũng đừng trách sao tao tầm thường. Hải chắc lưỡi. Rồi cô Nguyệt cổ cũng phải lo cho cổ chứ, con bao cổ được sao? Ông Hưng Phát gật đầu. Mày hiểu như vậy là tốt. Ông móc bóp ra đếm tiền đoạn đưa cho Hải. Đây đủ 4,000. Đó cũng là tiền mà tao trích ra trong số để đi đường đó. Mày cũng làm ơn nhớ rằng nhà mình bây giờ chi tiền đâu khích khao đó, chứ không còn xài buông tay như hồi trước. Hải nhìn sững sấp giấy bạc trên tay ông Hưng Phát, lòng buồn bực ngang. Anh ta cảm thấy dầu sao đi nữa mình cũng hết thể còn trọn vui trước một sự suôn sẻ nào. Hiểu ý con, ông Hưng Phát khẽ khua sấp giấy bạc nói thêm. Thôi cầm đi rồi liệu đưa cho người ta. Hải gượng gạo đỡ lấy sấp giấy bạc, thẫn thờ nhét vào túi áo sơ mi. Ông Hưng Phát lừ mắt. Coi chừng rớt mất đã mày. Mày nhảy lên nhảy xuống xe gắn máy hay xẹt qua chỗ chợ búa gì đó, rồi có đứa nào nó đỡ nhẹ là tiêu tùng. Mấy ngàn đồng bạc đối với tao bây giờ cũng nặng lắm chứ không chơi đâu. Hải nói nhỏ nhỏ. Con giữ kỹ mà ba. Ông Hưng Phát xô nhẹ vai con. Thôi chạy lại đem lại đắng cho rồi, chứ còn chờ gì nữa. Và nhớ nói với cổ sao đó cho cổ hiểu. Con biết mà ba. Tốt. Ủa sao mày còn lựng khựng ở đó hoài vậy? Hay là còn chuyện gì nữa đây? Ông quơ tay. Ê, không phải thấy tao nhượng bộ đôi ba lần rồi mày lấn lướt tới? Hải chắc lưỡi. Không có mà ba. Bộ con ngu dại đến mức đó sao? Con còn lấn tới cái gì nữa được? Con đang... Con tính để mai mốt rồi đem tiền lại cho cô Nguyệt cũng được. Ông Hưng Phát thở ra. À hà, mày thủ sẵn tiền trong túi rồi à, nên đâm ra vững bụng phải không? Đó, mày thấy chưa? Khi mình không có đồng xu dính bóp á, mình rối ruột rối gan. Ngay tao đây từng cầm bạc triệu trong tay, mà lúc này tao cũng quýnh. Mà hễ mình quýnh thì cái gì cũng không ra cái gì hết. Rồi có ráng nói chuyện làm ăn với ai thì cũng không được mạnh miệng. Còn mày tự hôm nay mày mới lo có mấy ngàn đồng bạc à, mà tao coi bộ mày cũng trao vai mày mặt. Mày có nghĩ lại chuyện đó mày mới biết thương tao. Hải lầu nhầu đáp. Tại con chưa làm ra tiền. Ông Hưng Phát cười hả hê. Thì đó, có cái tại cái gì khác đâu. Đoạn ông dịu giọng lại. Thôi bề gì vụ này cũng xong. Mày mới thi đậu thì cũng nghĩ đến tương lai lần lần đi. Hải muốn nói rõ cho ông Hưng Phát sự day dứt của mình. Thiệt con không thấy cái gì vui hết, ngay đến việc ba sẵn lòng đưa tiền này nữa. Ông Hưng Phát nhíu mày, đoạn lại cười. Hô đi mày, chắc tại cái gì cũng có vẻ dễ dàng với mày hết. 4,000 rồi cũng có, thi rồi cũng đậu, tương lai rồi cũng êm xuôi. Tại mày chưa gặp cảnh trục trặc đúng mức để cho mày ngất ngư thiệt một lần, rồi mày mới biết quý mọi chuyện trôi chảy. Phải chi tao dư sức như khi trước thì tao cũng dám buông tay cho mày một lần để mày biết đá biết vàng với người ta. Hải nhăn nhó nín thinh. Ông Hưng Phát lôi con ra khỏi phòng. Mày muốn để tới chừng nào đưa tiền cho người ta cũng được. Ừ, để có nhiều thì giờ suy nghĩ cách nói năm với cổ. Vừa lúc ấy bà Hưng Phát đi chờ tới và để ý đến điệu bộ thân mật khác thường của hai cha con. Bà lừ mắt hỏi chồng. Ông bàn tính cái gì với nó nữa đó hả? Ông Hưng Phát vỗ vai Hải cười nói. Có chuyện gì đâu, nó mới thi đậu nên tôi phải nhắc chừng nó chuyện sắp tới. Mặt bà Hưng Phát dục tươi lên. Ông có hối nó cái vụ con Bích Ngọc không? Thì cũng nói sơ sơ. Mặt bà vợ dục xa sầm xuống. Coi, việc đó nó gấp rút như vậy mà sơ sơ cái nỗi gì? Mình phải nghĩ giùm cho bên nhà gái. Chẳng lẽ họ để con của họ lỏng nhỏng ngày này qua tháng nọ với thằng Hải hoài? Người ta con gái, người ta phải nóng ruột mấy vụ đó. Ông Hưng Phát chắc lưỡi. Con mình cũng là đứa đàng hoàng, chứ đâu có phải là thứ điếm đàn gì mà họ sợ quá vậy. Ông nghiêm nghị nói thêm. Hơn nữa mình đã hứa chắc với người ta. Bà vợ sớt ngang. Hứa, ông làm như mình bảnh lắm. Cầu mình đeo riết tới và vái cho người ta lo gấp vụ cưới hỏi thì cũng lại rồi. Hời ơi, ông ở đó nhẫn nhơ. Rủi họ buồn tình họ buông luôn thì sướng lắm đa. Hải cao mặt chiều trận. Ông Hưng Phát kiếm cách nói đỡ. Thì bề ngoài mình cũng phải giữ thể diện đôi chút chứ. Làm quá coi sao được. Bà không sợ người ngoài họ sầm xì là mình chuyên ham đào mỏ hay sao? Bà vợ nói lấn tới. Coi, hai đứa nó thương yêu nhau chứ bộ ai đốc suối gì vô sao? Con Bích Ngọc nó để ý tới thằng Hải nhà mình từ trước kia mà. Đâu ai sầm xì, ông chỉ cho tôi coi. Mà sầm xì không có chết ông à. Ông hụt đòi luôn chuyện làm ăn chuyến này ông mới sụm luôn. Ông Hưng Phát cười cầu hòa. Hè, hụt sao được. Trưa mai là tôi dông ra ngoài Trung và kể như hút bạc. Tuy có mệt đôi chút, thầu xây cất cho nhà binh Huê Kỳ thì khỏi có ông nội ông ngoại nào lộn xộn vô hết. Và chỉ trong thời gian ngắn mình cũng sẽ ngóc đầu lên như ai, chứ có ngán gì nữa đó hả bà? Bà Hưng Phát quay qua con. Còn mày nữa Hải, tao nghe con Yến nó nói là lúc này mày còn làng chàng với cái cô đồng xoài đất đỏ gì nữa đó. Không được nghe mày, dứt nghe mày. Hải cằn nhằn. Má hơi sức nào đâu, nghe nó thèo lẻo không biết. Ờ, giỏi. Mày muốn báo cha hại mẹ trong lúc này thì mày buông cương đi. Vụ đó đầu đuôi ra làm sao và đi đến đâu rồi hả mày? Ông Hưng Phát phải nói đỡ cho Hải. Ôi, chuyện bạn bè cũ của nó đó mà. Người ta chạy giặt xuống dưới này nên nó hỏi thăm hỏi nom cho phải lẽ vậy thôi. Bà vợ đầy nghiến. Con gái trong nhà thì tôi lo coi chừng có đổi tụi nó. Và ông thấy con chị của thằng Hải có chồng có con đàng hoàng rồi đó. Bây giờ con Yến cố nhiên là tôi cũng phải lo luôn. Nhưng thằng Hải đây là con trai, là phần của ông đó ngang. Ông Hưng Phát chắc lưỡi. Tôi biết mà, bà cứ nói hoài. Ông biết, để ông lo cho nó rộng chân rộng cẳng. Ông phải khuyên răng cấm cản này nọ nó. Tôi biết mà. Bà vợ nhìn lại chồng và con nhíu mày. Hễ tôi gặp ông với nó là y như rằng hai cha con sầm xì với nhau. Ông coi nó như bằng trang với ông thì làm sao nó sợ, làm sao nó không lừng lên được. Ông Hưng Phát cười ồ, xô bệnh vai Hải. Thôi mày đi chỗ khác chơi, kẻo bả nói đâu tao với mày âm mưu cái gì. Hải dùng dằn bỏ đi liền. Ông Hưng Phát quay lại trách vợ. Nó cũng lớn khôn rồi mà bà làm như nó còn con nít hoài vậy. Mình bức quá nó không nên. Tụi nó bây giờ hay liều mạng lắm mà. Bà không thấy tụi nó còn xuống đường đã đảo chánh phủ nữa sao? Bà vợ lườm chồng. Bị ông như vậy mà ông vẽ đường cho hưu chạy sao được? Ông không biết gì hết ráo. Đã đảo cái này cái nọ ngoài đường thì rồi cũng về nhà sực cơm không thiếu chén nào. Chứ đã đảo tôi với ông đây để xách gói ra ngoài đường ở luôn à. Và bà nghiêm giọng lại. Mà từ nãy giờ ông bàn tính với nó cái gì đó? Ông đừng tưởng tôi để cho ông lo cho nó rồi tôi ù ù cạc cạc, không biết gì ráo trơn đâu nghe. Ông Hưng Phát cười tỉnh. Thì nó thi đậu nên tôi hỏi thăm nó coi tính chuyện học hành tới ra sao vậy mà. Bà vợ quặm mặt. Có vậy thôi hả? Ông Hưng Phát nói cứng. Chứ cái gì nữa? Bà vợ cười lạc. Ông mà a tòng với nó để cho nó sanh chứng thêm là để khổ cho cả nhà đó. Tôi còn lo gả chồng cho con em của nó nữa chứ chưa hết đâu nghe ông. Ông Hưng Phát cự nữ lướt đi cho em. Coi, Chẳng lẽ tôi xúi biểu nó làm chuyện bậy bạ hay sao mà bà phải nói đánh đầu hoài vậy? Bà không thấy tôi đang nóng lòng về công việc làm ăn với ông già có Bích Ngọc hay sao? Bà vợ hơi yên tâm đôi chút. Thì tôi phải nhắc chừng ông, tánh của ông hề hà quá mà. Ông chồng làm bộ trách móc. Nếu tôi gắt gao thì chắc bà cũng chịu không nổi à. Bà vợ đành cười trừ. Hải cầm cùi ngồi viết một bức thư dài cho Nguyệt. Anh ta biết rằng mình khó có thể giải bày suôn sẻ, cho hết lời với Nguyệt về hoàn cảnh của mình một khi đối diện với Nguyệt. Hải đọc lại bức thư và thấy xấu hổ về những lời lẽ trong ấy. Những lời lẽ tuy nói đúng và đủ hoàn cảnh của mình, nhưng đọc nghe khách sáo đến nỗi gần như là Hải đã nghe nó qua một tuần hát nào đó. Hải xé nhỏ bức thư, dò gọn lại, đoạn bỏ luôn vào túi quần. Rồi anh ta moi sấp tiền trong túi áo ra để thẫn thờ đếm lại. Hải quyết định rằng mình sẽ tới nói thẳng với Nguyệt, chứ khỏi cần gì phải thư từ lôi thôi nữa. Vừa lúc đó Bích Ngọc xô cửa bước vào phòng, thoáng thấy sấp giấy bạc trên tay Hải, cô reo lên. Cha, bữa nay anh giàu quá ta. Hải luống cuống, nhét sấp giấy bạc vô túi trên, định nói đùa một câu cho khỏa lấp, nhưng chợt thấy mẹ mình lấp ló ở sau lưng Bích Ngọc. Bích Ngọc cũng định làm bộ dò vĩnh Hải thêm nữa, nhưng lại nhớ được đến bà Hưng Phát cũng theo mình vào đây. Dù sao Bích Ngọc cũng phải giữ khuôn phép, nhất là đối với bà mẹ chồng tương lai của mình. Cô xô cửa buồng cho mở bét ra thêm, như trước hết muốn chứng minh sự đàng hoàng của mình. Đoạn quay lại mỉm cười và dịu dàng lên tiếng với bà Hưng Phát. Dạ, hai bác đã thưởng anh Hải về vụ thi đậu gì chưa thưa bác? Bà Hưng Phát đang nhíu mày nhìn qua vai Bích Ngọc để dò xét Hải, vì ban nãy bà đã thoáng nghe qua câu reo mừng của Bích Ngọc, vội cười tỉnh. À, chưa, bị ổng mất công việc ra ngoài Trung nên chưa tính. Mà thưởng cái gì, nó thi đậu thì nó nhờ vả. Hai bác đây cũng có nước công xương sống lo cho nó ăn học tới nữa chứ có xong hết đâu. Bích Ngọc âu yếm liếc chừng Hải, đoạn vui vẻ đáp lời bà Hưng Phát. Bác nói vậy chứ ảnh hơn nhiều người khác lắm. Thiếu gì cậu hạch sách cha mẹ đủ thứ hết. Nhất là một khi họ thi đậu, nào đòi quần, đòi áo, đòi sắm xe cộ, món này món nọ đủ hết. Còn anh Hải ảnh lình xình vậy hoài. Rồi đây thế nào anh cũng đỡ đần hai bác nhiều. Con trai một của hai bác mà. Bà Hưng Phát hể hả trước những lời ngọt sớt và đầy ẩn ý tốt đẹp ấy của cô con dâu tương lai, và bà muốn tỏ ra dễ dãi ngay. Thôi cháu vô trỏng thăm nó đi, từ hôm nay cô bộ nó cũng mong cháu lắm. Bích Ngọc nhí nhảnh khoe khoang hơn là thật tình tạ lỗi. Dạ, bị má cháu kèm riết ở nhà, chắc kỳ nghỉ hè này cháu mệt lắm. Má cháu bắt cháu tập làm đủ thứ hết, nấu cơm, nấu nước, đi chợ, đi búa. Bà Hưng Phát không giấu vẻ hân hoan. Thì có con gái lớn phải lo lần mấy cái vụ đó chứ sao. Bác đây cũng kèm chằng chằng con Yến ở nhà. Bích Ngọc sảng lẻn thú nhận. Nhưng cháu dở quá bác à. Má cháu cứ rầy ghê gớm và cứ chê là cháu không biết gì hết trơn. Bà Hưng Phát sẵn lòng binh vực Bích Ngọc liền. Ôi, ăn thua gì. Bổn phận làm cha mẹ thì phải chỉ vẽ cho con cái. Chứ như cháu đây thì chỉ để ý cho biết vậy thôi. Chứ mấy việc bếp núc chợ búa thì đã có kẻ ăn người ở trong nhà. Còn có may giá gì thì cũng có tiệm may. Bà trìu mến ngắm nghía Bích Ngọc, mỉm cười tiếp lời. Các cô bây giờ ăn mặc từ trong nhà cho tới ra ngoài đường, toàn là đồ mốt méo thay đổi liền, thì ở nhà may cắt làm sao được. Bích Ngọc lại âu yếm, liếc xéo Hải, rồi sung sướng đáp lời bà Hưng Phát như để cãi lại. Dạ, nói vậy chứ nữa bề gì chắc cũng phải biết đường chỉ mũi kim chút đỉnh, để mạng giá hay đâm nút chứ bác. Bà Hưng Phát càng hài lòng thêm. Ờ, lẽ dĩ nhiên. Rồi bà không bỏ lỡ dịp để lên giọng răng dạy về những bí quyết trong gia đình. Cần nhất là cháu phải có con mắt để ý, để tứ cho hết khắp mọi việc là đủ. Mình có kẻ ăn người làm thì đã đành, nhưng buông sụi cho nó hết cho tụi nó không được. Tụi nó quỷ của lắm chứ có chịu sót cho đồng tiền mình đâu. Rồi gặp ba cái thứ biến nhát gian tham nữa đó cháu. Bích Ngọc nhăn mặt một cách trẻ thơ. Ý cha khó quá ha. Bà Hưng Phát lại vỗ về. Coi vậy chứ cũng dễ cháu à. Bây giờ cháu còn đứng ở ngoài nên cháu ngán như vậy chứ. Nữa rồi tự nhiên cháu cũng phải biết lo. Chợt thấy Hải đứng sớ rớ bên cửa sổ để ngó ra ngoài. Bà Hưng Phát vội nói luôn với Bích Ngọc. Thôi cháu ở đây chơi ngang, bác chạy xuống bếp một chút. Bích Ngọc quay lại, nheo mắt nhìn Hải rồi suỵt khẽ để gọi anh ta. Em rồi anh. Hải cau có xoay người lại. Nói chuyện gì dữ thần vậy? Bích Ngọc phùng phịu. Còn la rầy người ta nữa, đáng lẽ phải thưởng người ta mới phải. Mà nè, tiền bạc đâu nhiều quá vậy? Tính làm lơ luôn chứ không ăn mừng cái gì hết à? Hải đưa tay lên túi chắt lưỡi. Là ôm sầm của thằng bạn nó gửi. Bích Ngọc bước nhanh lại làm lành. Thì người ta hỏi chơi vậy thôi. Hôm nay em đến mừng anh đây. Lại chuyện thi đậu mất dịch đó nữa. Bích Ngọc hất mặt lên. Còn nhiều chuyện mừng khác nữa chứ bộ. Hải đành vuốt bụng để cho có vẻ săn đón một chút. Cái gì mà nhiều hả em? Bích Ngọc tiến lại vói tay lên, đu lên cổ Hải để cong môi lên. Bây giờ trước hết phải phạt nặng anh mới được. Ai biểu để cho người ta nhớ thấy mồ hà. Dứt lời cô không để cho Hải có thể nói thêm được một lời nào nữa. Và Hải dư biết sự cuồng nhiệt của cô ta, nên trong lúc này chỉ có cách cố đứng vững. Quả tình Hải cũng không đành tâm ruồng rẫy sự xấu nết ấy. Một sự xấu nết mà có lúc Hải rất mực thích thú. Nhưng giờ đây Hải còn bận tâm đến sấp giấy bạc mà Hải thấy rõ nó đang cắm trên ngực mình, cùng với sự êm dịu mà mình rất quen thuộc. Vốn không là gì những giây phút này, Hải biết rằng mình sẽ còn phải chờ đợi khá lâu lắm nếu mình không thật tình thích ứng với sự cuồng nhiệt kia. Và Hải chỉ còn cách kiên nhẫn đưa mắt canh chừng về phía cửa buồng cho có việc. Nhưng rồi anh ta cũng phải ngó xuống, vì biết Bích Ngọc sắp ngước mặt lên. Hải không muốn để cô ta rầy rà cự nự về sự lơ đễnh của mình. Hải chỉ thấy được một bên mang tay của cô gái, rồi đôi chân thon dài, rồi đôi chân thuôn dài. Và Hải cũng chú ý đến đôi gót giày của Bích Ngọc, tuy đã khá cao nhưng vẫn phải nhóng hẳn lên trong những trường hợp như vậy. Và dường như Bích Ngọc cũng chỉ chấm mũi dài phớt lên mặt sàn gạch bông để cho lấy có vậy thôi. Tạm hài lòng, Bích Ngọc nới vòng tay ra để nhìn lên và nhận xét liền. Bữa nay anh làm sao á? Hải làm tỉnh. Coi, vẫn như vậy. Bích Ngọc cong môi lên. Xí, khác một chút xíu là em biết ngay. Ý là lâu ngày mới gặp nhau đó. Hải gỡ nhẹ tay cô ta, hất hàm chỉ về phía cửa. Trống trơn như thế kia thì phải có ý tứ một chút chứ em. Bích Ngọc ngoe ngoậy bước lại phía đi văn. Thì sao hồi nãy không nhắc người ta? Mà nhà này là giang sơn của anh thì anh còn sợ cái gì? Bị mới có má anh ở đó. Mình đầm tay quá coi sao được em. Bích Ngọc ngồi xuống, chống tay ra phía sau và lơi lả. Thôi, bây giờ anh ra khép cửa cũng còn kịp mà. Hải lựng khựng. Rủi có ai đi lên coi cũng kỳ. Đó là anh muốn giữ cho em. Bích Ngọc cau có. Ai cầu anh? Nhưng rồi cô cũng dễ dàng nhượng bộ bằng cách thăm he luôn. Thôi được, cũng chẳng còn bực mình bực mẩy với anh lâu nữa. Ba má em đã bằng lòng chuyện của hai đứa mình rồi, và đã nói rõ với em nữa nè. Không biết là Hải cười hay nhăn mặt trước tin đó, Bích Ngọc ngồi thẳng lại hỏi luôn. Bộ anh không ưng ý à? Hải vội đáp. Thì việc nó phải vậy. Bích Ngọc cự nữ. Chứ sao nữa mà phải vậy? Cái giọng của anh sao nghe chán thế mồ. Hải yếu ớt chống chế. Thì đó là một chung cuộc hiển nhiên mà, có cái gì bất ngờ đâu. Bích Ngọc bĩu môi. Anh nói sao giống cái điệu cam đành cam phận gì vậy? Rồi cô nhìn kỹ Hải nhăn nhó nói thêm. Anh này làm sao á? Hải cố cười hồn nhiên. Anh vẫn như thường chứ có làm sao đâu. Bích Ngọc cau có, đoạn dục mỉm cười như hết còn thắc mắc nữa, để rồi chợt khỏi ngang một cách tự nhiên nhất. À, quên nữa, còn cái vụ của cô đồng xoài gì đó ra sao rồi hả anh? Hải chớp mắt cố làm ra vẻ không mấy quan tâm. Ừ, cũng chẳng biết ra sao nữa. Ủa, bộ anh không hỏi thăm người ta gì hết trơn sao? Biết đâu mà hỏi thăm, với lại chắc không sao. Bích Ngọc lừ mắt. Anh mà trả lời phóng mạng như vậy một cách thật tình thì em cũng lại. Thử thời 5-10 năm nữa coi anh đã quên được cái vụ đồng xoài kia chưa. Hải gắt lại. Vậy em muốn anh phải làm sao bây giờ đây? Bích Ngọc khựng lại rồi cượng cười. Anh thì giỏi nổi nóng, muốn anh làm sao nữa chứ. Có điều là nếu anh đã quen biết và là chỗ bạn bè cũ với người ta, nếu người ta bị nạn, anh có kiếm thăm hỏi hay hơn nữa giúp đỡ chút đỉnh gì đó như thường tình thiên hạ thì cũng chẳng sao. Em đâu gắt gao về mấy thứ vấn đề xã giao đó. Hải mài mỉa. Cảm ơn em khỏi phải lo quá nhiều như vậy. Bích Ngọc cười lạc. Em thì chẳng sao, hay nói cho đúng hơn, nếu có bề gì em ráng chịu đựng một mình cũng được. Giọng cô trở nên rên rỉ. Có ai xúi biểu em gì đâu. Tại khi không em quý anh thì em cũng phải sẵn sàng gánh lấy cái rủi. Em không quán trách ai hết. Hải vốn dở chịu đựng lối cắn rứt ấy, rồi bước lại lay nhẹ vai Bích Ngọc. Khổ quá, có gì đâu mà em phải nói như vậy. Bích Ngọc gần như là muốn bù lu bù loa. Nhưng ngặt nỗi em thấy tội nghiệp cho hai bác bên này. Hiện giờ hai bác đang cố gắng làm ăn trở lại, rủi có sao chắc hai bác hết gượng lại nổi. Hải dậm chân. Anh biết mà. Bích Ngọc nửa như hờn dỗi, nửa như nũng nịu. Vậy em để tùy ý anh. Hải chắc lưỡi. Còn tùy gì nữa, không biết. Bích Ngọc ngước mặt lên. Hải vừa bất nhẫn mà cũng vừa e sợ đôi mắt dục sáng rỡ ấy của cô gái. Hải đứng yên như sợ nếu có một cử động nhỏ mình sẽ lún sâu thêm vào chỗ đã định sẵn cho mình. Bích Ngọc hả lòng đưa tay ra, vừa ngoắc vừa chờ nếu anh ta ngồi xuống với mình. Hải không thể làm gì khác hơn là nghe theo. Anh ta xoay lưng định tiến đến khép cửa buồng thì Bích Ngọc hiểu lầm cử chỉ ấy, buông ngay tay xuống và quát khẽ. Đi đâu nó nữa anh Hải? Hải quay mặt lại ra vẻ thật thà. Đóng bớt cửa lại mà em. Bích Ngọc sượng trân rồi cười xòa. Thì tiện tay đóng luôn đi. Hải nhanh nhẹn bước lại cửa buồng. Trong lúc này thật tình Hải mong mỏi vụ giúp tiền cho Nguyệt được sớm xong xuôi để mình có thể buông thõng trong một sự cam phận, không phải là không dễ chịu kia. Bích Ngọc phải chống hai tay gượng lại cho khỏi ngã, rồi cũng phải giật mặt ra để thở mạnh và lẳng lơ trách Hải. Anh thì cái gì cũng quá lố hết à. Hải cố tình muốn nghe dài tới để khỏi phải nghĩ ngợi thêm gì nữa. Nhưng rồi Bích Ngọc cũng phải kêu lên trước sự dồn dã có phần mạnh bạo ấy. Làm hư chiếc áo mới của người ta hết bây giờ. Hải lật tay ra và để ý đến màu sắc của chiếc rớp mới ấy. Hải nhìn chết lên khoảng hở khá rộng dưới cổ của Bích Ngọc. Lần nào cũng vậy, khi ngắm nghía đến lối ăn giận của Bích Ngọc, Hải cũng phải bắt buồn cười với ý nghĩ cho rằng người thợ may của cô ta luôn luôn hà tiện giải. Bích Ngọc nức lòng trước ánh mắt, trước nụ cười nửa ranh mảnh nửa trai lơ của Hải. Cô chồm dục tới cắn nhẹ vào tai Hải, rít hỏi. Cười gì đó hả? Hải nhướng mắt chỉ để chỉ trỏ lên khoảng hở cổ Bích Ngọc. Ở trên không có áo mới áo cũ gì hết, thì chắc khỏi phải sợ hư hắn em. Bích Ngọc hái xéo, vội khép đôi vai lại như vừa tạo ra một sự thuận tiện khác. Hải chỉ chực sự thuận tiện ấy. Nhưng rồi Bích Ngọc cũng phải để ý đến sự len lỏi vướng víu kia. Bích Ngọc biết ngay rằng chiếc áo của mình được cắt may quá bó sát, và như chỉ bận tâm đến việc gìn giữ y phục của mình, Bích Ngọc vội ngoái tay ra phía sau lưng, kéo mở ra bớt một khoảng khóa dây áo. Hải thở ra cười khẽ, như không dè còn có sự dễ dàng ấy mà từ nãy giờ mình không nghĩ tới được. Bích Ngọc tì cầm lên một bên vai Hải và níu bám lên đó tất cả sức nặng của cả thân thể mình. Bích Ngọc chợt xô đầu Hải ra, sẻn lẻn rầy ra. Thôi mà. Hải như ngay tới. Coi. Bích Ngọc vội lách người qua để đứng lên, kéo hai quai áo trễ xuống tay trở lên vai, vuốt sửa lại hông áo, đoạn xoay lưng lại về phía Hải, nhõng nhảnh bảo anh ta. Cài kỹ lại cho người ta đi. Hải cầu nhau. Chi vậy? Bích Ngọc ngoe ngoẩy dẫm chân. Còn hỏi, người ta cốt mặc chiếc áo mới này đến đây để rủ anh đi chơi, chứ bộ để anh làm nát nó ra hay sao? Vậy em xách chiếc áo mới đó đi chơi đi, cần gì có ai theo mà phụ tùng nữa. Bích Ngọc cười giòn. Anh này nói ngộ quá. Thôi gài khóa áo lại cho em rồi mình đi. Không biết lịch sử với đàn bà cái gì hết hả? Bộ anh nói là người ta không có tay nên mới phải nhờ đến anh sao mà làm khó dễ hoài vậy. Hải miễn cưỡng đứng lên làm theo lời Bích Ngọc. Xong Bích Ngọc hớn hở bước lại trước mặt tủ gương, lấy lược trong ví ra để chải tóc, lấy son tô sửa lại môi, uốn éo ngắm nghía lại vóc dạc, hài lòng quay lại Hải. Đi anh. Mà anh cũng chải đầu lại chứ để lù xù như vậy coi sao được. Hải liếc xuống sấp giấy bạc trong túi áo sơ mi của mình. Hơn lúc nào hết, Hải muốn giải quyết cho xong món tiền đó. Anh đã định đến gặp Nguyệt thì Bích Ngọc lại đến. Và sự có mặt của Bích Ngọc từ nãy giờ đã làm cho Hải muốn gấp rút, khỏi phải lo nghĩ gì về món tiền kia nữa. Anh ta không thể nào vừa mang sấp bạc ấy kè kè trên túi, vừa an tâm đi chơi với Bích Ngọc nữa. Và Hải tha thiết bảo Bích Ngọc. Hôm nay anh có một việc cần, không thể bỏ qua được em à. Thoáng thấy Bích Ngọc cau mày, Hải vội dỗ dành. Để chiều đi em, bây giờ cũng cần tới giờ ăn cơm. Bích Ngọc gắt gỏng. Thì em cốt lại đây để lo anh đi chơi loanh quanh một lát, rồi mình ăn cơm luôn ở tiệm. Cái tiệm cơm tây ở đường Hàm Nghi mà mọi khi anh vẫn thích đó. Rồi mình chui vô cine luôn. Hải nặng nề. Để chiều không được sao em, anh sẽ đến đón em. Giọng Bích Ngọc nặng thêm. Để chiều hay để mai để mốt gì cũng được hết á. Nhưng em muốn biết coi anh có việc gì cần mà ghê gớm vậy. Hải hơi quýnh lên nói càng cho em. Anh đi trả tiền cho thằng bạn đó mà. Hồi nãy em thấy đó. Vậy anh chở em thẳng lại đó đi, rồi anh vô đưa họ không được sao? Mất bao nhiêu phút mà anh lo. Hải ấp úng. Nhưng sợ họ nói chuyện dông dài, em đứng đợi không được à? Như vậy phiền em quá. Bích Ngọc gai gắt. Anh nói nghe nhân đạo quá ha. Phải được như vậy thì em không ức. Thật tình không phải em sung sướng gì mà phải để ý tới mấy vụ này. Nhưng anh có chịu để cho em được ngu dại hơn đâu. Hải vừa bực mình vừa khổ sở. Có gì đâu mà em làm rầm lên như vậy không biết. Anh không dối gạt em cái gì đâu mà. Anh có một công việc khá cần mà anh nhất định thu xếp cho xong sáng hôm nay. Em chỉ cần biết là anh không muốn nghĩ ngợi thêm về công việc đó nữa. Anh muốn được rảnh tâm để trọn vui với em. Bích Ngọc thở dài như chợt mệt mỏi ngang. Em cũng muốn tin như vậy lắm. Hải rên rỉ. Thiệt vậy mà em. Giọng Bích Ngọc trở nên rất mực bình tĩnh. Dẫu sao em cũng không muốn ép buộc anh một chút xíu nào hết. Em thương anh thì thương ghê lắm thiệt. Nhưng chẳng lẽ cứ phải kiềm sát một bên kè kè như vậy để giữ gìn. Nếu vậy chẳng thà em ngồi yên ở nhà để nhớ, hay tệ hơn nữa để rầu buồn thì còn dễ chịu hơn. Hay xa hơn một chút nữa để tuyệt vọng thì bất quá cũng chỉ đau khổ thấm thía vậy thôi, chứ khỏi có phải bực mình bực mẩy ghen tức lồng lộn gì hết. Em nói như vậy tưởng anh hiểu rõ em rồi. Hải nắm chặt lấy tay Bích Ngọc lên tiếng một cách khó khăn. Anh vẫn thường thầm cảm ơn em. Anh biết hết mà, và bởi vậy anh mới làm phiền em như vậy. Bích Ngọc nhẹ gỡ tay Hải ra, cười cười. Đáng lẽ anh nên cho em giữ phần vào việc anh lo đó. Hải nhớ đến lần ông Hưng Phát cũng đòi lo cho mình và nói. Xin em nên tin anh, ba anh cũng đã tin anh như vậy. Bích Ngọc liếc xéo Hải. Còn bác gái? Hải lúng túng phát một cử chỉ vu vơ. À, việc này má anh chẳng cần biết làm gì, đàn bà khó lắm. Bích Ngọc cười khẩy. Chớ em là đàn ông đây à? Hải đành cười trừ kiếm cách nói đỡ vớ. Em khác, bởi vậy anh mới xin em tin anh. Bích Ngọc khẽ nhún vai trách móc một cách độ lượng. Anh đòi hỏi một chuyện hơi khó đó nghe, nhưng thôi cũng được, không tin được cũng phải ráng mà tin. Nhưng nè, đừng bắt em ráng quá nhiều và quá lâu đó nghe. Em không phải siêu nhân mà còn lại là đàn bà nữa. Đàn bà thì tầm thường. Hải vừa ngượng vừa cảm động nên chỉ còn cách đứng yên. Bích Ngọc vuốt lại áo, liếc ngắm sơ bóng mình trong gương tủ, giới tay xách chiếc bóp lên, đoạn làm ra vẻ tươi tỉnh như không. Thôi em về vậy. Hải hơi cuốn. Rồi chừng nào anh qua đón em? Bích Ngọc thoáng cau mày nhưng rồi trả lời một cách ngọt sớt. Tùy ý anh, ăn thua phần anh chứ em đã sẵn sàng từ lâu rồi mà. Hải khổ sở để cho có được vẻ sốt sắng tự nhiên. Chiều nay nghe em. Bích Ngọc nheo một mắt để tỏ ý thuận, đoạn yên lặng nhìn lại Hải một lúc trước khi khoan thai bước thẳng ra cửa buồng. Hải thở ra nhưng vẫn còn đứng ngay ra đó, như chưa thể thoát ngay ra được cái không khí đang dây hãm lấy mình. Tiếng giày cao gót của Bích Ngọc khua trên mặt gạch bông làm cho bà Hưng Phát quay lại. Bà không khỏi ngạc nhiên khi thấy chỉ có một mình Bích Ngọc. Ban nãy Bích Ngọc đã ngỏ ý cho bà biết là mình đến rủ Hải đi chơi và cùng ăn cơm ở ngoài. Bà vội lên tiếng gọi Bích Ngọc. Về sao cháu? Bích Ngọc chậm rãi xoay người lại như đang phân vân một điều gì. Cô gượng cười nhưng không nói sao hết. Bà Hưng Phát nhíu mày ngó quanh. Ủa, còn thằng Hải đâu cháu? Bích Ngọc chớp mắt dịu dàng đáp. Dạ, anh ở trỏng. Bà Hưng Phát như muốn cự nữ ngay với cô ta. Sao nó lại ở trỏng? Bộ nó không đi với cháu à? Bích Ngọc mỉm cười với một vẻ cam phận rõ rệt. Dạ không. Bà Hưng Phát to tiếng. Sao lại không? Bích Ngọc không ngăn được một câu chua chát. Dạ cháu cũng không biết. Anh nói vậy cháu hay vậy. Coi cái thằng là. Rồi như chợt nhận thấy mình có vẻ nóng nảy khó coi, bà vội sửa giọng lại. Vậy bây giờ cháu đi về phải không? Dạ. Bà Hưng Phát lựng khựng như một người bị bẻ mặt với khách, đoạn ráng mỉm cười. Thôi cháu về đi, mai chiều gì bác cũng qua bển chơi. Dạ má cháu nhắc bác hoài. Bà Hưng Phát thấy dễ chịu hơn đôi chút. Bác biết, bác cũng tính bàn với má cháu việc này cho xong. Bích Ngọc như không muốn nghe thêm điều gì nữa, vội cúi đầu chào bà. Cháu xin phép bác cháu về. Đợi cho Bích Ngọc đi khỏi, bà Hưng Phát hầm hầm tiến vào buồng Hải. thấy Hải vẫn còn ăn mặc đàng hoàng như còn đi ra ngoài nữa, bà hỏi ngay: "Mày còn tính đi đâu đó nữa hả? Sắp tới giờ cơm nước rồi." Hải làm tỉnh: "Con có chút việc phải chạy ra đằng này, con ăn cơm sau cũng được." Bà Hưng Phát nghiêm mặt: "Lúc này mày có đi học nữa đâu mà bắt phải để phần cơm. Mày lớn rồi thì cũng ráng giữ giờ giấc một chút. Con có chuyện cần phải đi một chút mà má." Bà Hưng Phát chống nạnh hất hàm hỏi: "Chuyện gì cần hả?" Hải ấp úng: "Chuyện hẹn với bạn bè, con đi rồi về liền mà. Từ trước đến nay má đâu có phải lo mấy chuyện này. Không lo nên mới để cho mày tự tung tự hoành hả? Bị ổng cũng dễ quá nên mày mới quá cỡ như vậy." Hải nhíu mày ráng giữ giọng bình tĩnh: "Con có làm gì đâu mà má nói không biết." Bà Hưng Phát cười lạc: "Đâu, mày nghĩ kỹ lại coi. Mới ràng ràng đây nè, và tao cũng vừa gặp con Bích Ngọc đây." Hải vội hỏi: "Bộ Bích Ngọc nó mét hay cằn nhằn với má cái gì đó hả?" Bà mẹ trề môi: "Mày nói đâu nó cũng xô bồ như mày chắc. Không phải tao nói nịnh nói bợ ai, nhưng tao không thấy đứa con gái nào lịch sự như nó. Ban đầu tao cũng tưởng nó ý giàu ý có rồi trịch thượng. Không đâu mày à, cái gì nó cũng có phép tắc đàng hoàng. Vậy mà khi không mày dốc chứng để cho nó ra về như vậy. Thì con mắc công chuyện." "Công chuyện gì dữ vậy? Tao thấy mặt nó buồn hiu hà." "Tao biết rồi. Vậy mà khi tao hỏi nó trả lời tốt cho mày đủ điều hết, chứ không có than gia một chút xíu gì hết. Mày thấy nó như vậy mày cũng phải nghĩ lại chứ. Mày làm như mày là ông trời ông đất gì vậy á? Bộ mày tính bắt nó phải quỳ lại mày nữa sao?" Hải nhăn nhó: "Có gì đâu mà má lo quá không biết. Bích Ngọc nó cũng đã nghe con nói và cũng không làm khó dễ gì hết." Bà Hưng Phát cười khẩy: "Coi, chẳng lẽ nó nằm dạ với mày được sao? Nó cũng phải có cái thể diện của nó chứ. Tao cho mày hay chứ, mày mà làm quá nó êm luôn là mày muốn giết cả nhà hết đó nghe. Tao hỏi mày có ai tốt với mình được như vậy không? Người ta đã vậy thì ít ra mày cũng phải làm sao cho coi được đôi chút, chứ mày cứ bất kể hoài à. Mà bộ mày không có chờn vờn với nó nữa hay sao? Bộ con gái của người ta là thứ chó chê mèo ứ hự hay sao mà để cho mày muốn phá chơi rồi bỏ gì đó?" Hải cúi mặt lắc đầu: "Con đã nói là không có gì hết. Trước sau gì con cũng nghe lời ba má hết. Nghe lời ngoài cửa miệng phải không? Tao biết hết chứ mày đừng tưởng tao đuôi mù gì đâu nghe." Hải chột dạ nhưng không dám hỏi lại và chỉ tìm cách lảng ra cho êm: "Má để con đi một chút, nếu con về kịp thì con ăn cơm luôn. Và nếu con về trễ thì con kiếm cái gì ăn ở ngoài cũng được." Bà Hưng Phát nổi nóng: "Bộ mày nói đâu là mày ở nhà này ăn cơm tháng hay sao?" Bà soi mói nhìn lại Hải, đoạn dõng dạc nói thêm: "Mày chịu khó ở nhà ăn cơm cho xong, rồi sau đó muốn đi đâu thì đi. Cái điều này để ba mày đi chung về, biểu ổng phải lo gấp cho mày. Lêu bêu hoài thì có ngày tao phải mang mặt mo với người ta. Và hổng chừng rồi tao với ổng mua pháo trà hay thuốc chuột gì về uống chết cho rảnh. Chứ sống sao nổi nữa mà sống." Hải dùng dằn cởi áo sơ mi ra quăng lên thành ghế: "Không có gì hết mà, khi không má nói quá." Bà Hưng Phát dịu bớt giọng lại: "Thay quần áo rồi đi rửa mặt ăn cơm. Trưa chiều gì mày đi không được sao?" Hải cầu nhau: "Chiều con còn phải lại đằng Bích Ngọc nữa chứ không đâu." "Thôi mau đi ăn cơm. Đi chơi với nó mà mày làm như ai đâu bắt mày đi làm sâu. Thiệt tao không hiểu nổi mày." Hải lặng lẽ thay quần áo, đoạn dùng dằn bỏ ra ngoài. Bà Hưng Phát cũng vội bước theo, nhưng khi thấy Hải khuất vào buồng tắm, bà vội quay trở lại phòng của con trai, tiến thẳng lại ghế ngồi trước bàn viết mà lúc nãy Hải đã ném dắt bộ quần áo lên đó. Trong những lời rầy rà con, bà đã kịp tránh không đá động gì đến vấn đề của Nguyệt, để khỏi làm cho con trở nên thận trọng hơn. Bà chỉ cốt kèm giữ Hải ở nhà và rời khỏi buồng. Bà đã nghe lỏm được việc Hải có tiền trong lúc Bích Ngọc mới bước vào buồng Hải. Đó là điều làm cho bà sinh nghi to, nhất là khi Hải đã khăng khăng từ chối lời mời đi chơi của Bích Ngọc và còn cho biết là mình có việc cần riêng nữa. Bà nhắc chiếc quần tây của Hải, lôi bóp của con ra, chỉ có một vài thứ giấy tờ lặt vặt. Bà nắng tìm đến hai túi quần và móc ra một viên giấy. Đó là bức thơ mà Hải định gửi cho Nguyệt, và sau đó Hải đã xé nhỏ vo tròn lại để cẩn thận cất luôn vào túi quần cho kín. Vì chỉ nghĩ đến số tiền mà Hải có một cách bất thường ấy và muốn biết xem nó nhiều hay ít để có thể ước lượng được tầm mức quan trọng của sự thật mà Hải muốn giấu giếm. Lúc đầu bà Hưng Phát cũng không mấy chú ý đến viên giấy ấy, nhưng sẵn có nó trên tay và thấy mặt ngoài của nó đầy đủ chữ viết, bà cũng tò mò, đưa ngón tay cái Khiều bươi mới giấy xế vụn và được do tròn ấy ra. Bà chợt để ý đến một chữ em, rồi cũng vài chữ em khác nằm rải rác trên những mảnh giấy vụn vặt ấy. Bà bươi tách nó ra thêm và kê gần bên mặt để đọc cho kỹ. Bà đâm quýnh vì không sao có được một ý niệm mạch lạc về các đoạn chữ vụn vặt ấy. Tuy nhiên bà đủ nhận ra tuồng chữ của Hải và biết được bức thư ấy gửi cho một người con gái. Và người con gái ấy là ai? Bà dự đoán được đó là Nguyệt. Từ hôm nay bà đã nghe Yến, em gái của Hải, nói xa nói gần với bà về vấn đề này, và bà cũng sanh nghi thêm khi bắt gặp chồng mình và cậu con trai sầm xì với nhau. Trước đây cũng đã có nhiều lần ông Hưng Phát than thở với bà về con nhỏ quen của thằng Hải, và hễ bà gặng hỏi tới thì ông cứng cỏi cho rằng không có gì đáng ngại hết. Ông lại còn căn dặn bà là không nên làm quái với Hải, vì sợ Hải túng thế chạy bộ bất tử. Thêm vào đó, bà thấy Hải vẫn thường gặp gỡ Bích Ngọc, nên tưởng Hải đã dễ dàng lựa chọn một Bích Ngọc gần như là hoàn toàn được hết mọi mặt, và một Nguyệt kể như hoàn toàn thua thiệt hết mọi mặt. Mặt bà Hưng Phát đanh lại, bà vội vò gọn các mảnh giấy thành viên như cũ để bỏ luôn vào túi áo của mình. Bà còn phải tìm cho ra món tiền kia. Nay bà biết chắc là nó liên hệ đến vụ của cô Nguyệt Đồng Xoài. Bà lật đật quơ tay kéo lục cái hộp tủ bàn viết của Hải. Chẳng có gì hết. Bà nghĩ nhanh. Chẳng lẽ có mặt Bích Ngọc ở đó mà Hải đem giấu số tiền kia vào một chỗ nào khác được? Ban nãy sau khi Bích Ngọc bước vào buồng rồi, bà còn đứng nán lại gần đấy và đã nghe Hải trả lời lấp liếm luôn về sự giàu có mà Bích Ngọc đã bắt gặp và trêu ghẹo. Bà đứng yên để quan sát căn buồng của Hải và không khỏi thất vọng trước sự bừa bãi đồ đạc của con trai. Bà làm sao lục kỹ được mọi nơi, mọi thứ. Bà định bỏ đi và tạm bằng lòng với bức thư kia. Với tăng chứng đó, Hải sẽ hết đường gì chối cãi quanh co gì nữa. Nhưng rồi bà chợt để ý đến chiếc áo sơ mi của Hải cũng được vắt chểnh mảng trên thành ghế, với một bên túi xệ xuống. Bà vội cầm chiếc áo lên vạch túi và tìm ra ngay được sấp giấy bạc. Bà rút nó ra đếm nhanh. Bà nhíu hẳn mày lại khi nhận thấy nó có đến 4.000 đồng bằng giấy 500 và 200. 4.000 đồng lượng. Bà phát rung lên như đang phải đương đầu với một tai họa gì ghê gớm lắm. Bà đứng trơ ra đó với sấp giấy bạc trên tay và quýnh lên vì không biết mình phải làm gì. Bà lại sợ Hải vào bắt gặp bất tử. Bà muốn trả số bạc ấy vào túi Hải như cũ và sẽ căn cứ vào bức thư kia để hạch hỏi Hải sau. Nhưng khi nhớ đến bức thư, bà lại trở nên bình tĩnh đôi chút. Đã lục lấy bức thư thì dầu có cất trả lại số tiền kia thì cũng vậy thôi. Bà nghĩ đến quyền làm mẹ của mình, nghĩ đến sự liều lĩnh dại dột của Hải và không muốn để xảy ra thêm một sự việc đáng ngại nào khác. Rủi lát nữa Hải trở lại nhớ đến số tiền kia và đem giấu biệt đi, hoặc sẽ đưa nó đi liền, bà sẽ còn mệt trí nhọc công thêm. Bà vội cho luôn số tiền vào túi và tất tả bước ra khỏi buồng. Bà không thấy Hải đâu hết. Bà đi thẳng lại gian nhà có kê bàn ăn và thấy Hải cùng Yến đã ngồi sẵn tại đó trước mâm cơm. Yến chống tay nghe nhạc phát ra từ chiếc radio đặt ở góc phòng, trong lúc Hải lơ đễnh khều nghịch đôi đũa ở trước mặt. Bà Hưng Phát làm tỉnh bảo hai con: "Tụi bay ăn trước đi." Yến nhăn mặt: "Má đi đâu nữa đó?" "Tao chạy lên lầu một chút." Hải không nói năng gì và lật đật cầm đũa lên ăn vội ăn vàng. Yến thấy vậy tò mò hỏi: "Bộ tính đi đâu hả?" Hải cự nữ liền: "Mày cũng bày đặt ra hỏi tao nữa sao?" Yến sấn sả: "Anh này kì, bộ từ nãy giờ ai cũng có tra hỏi anh nữa sao?" Hải có vẻ ngượng: "Tao có chút việc cần." "Đi lại chị Bích Ngọc hả? Chắc hồi nãy chị..." "Bộ hễ tao bước ra khỏi nhà là chỉ có việc đi lại đó sao? Tao muốn đi đâu cũng được hết." Yến cười lạc: "Hứ, hỏi anh cho biết vậy thôi. Không có xe ở nhà đâu mà đi." Hải quắc mắt: "Vậy chứ xe tao đâu?" Yến ung dung đáp: "Má sai người làm lấy đi chợ mua đồ rồi." Hải đặt mạnh đũa xuống: "Sao kỳ vậy? Tao sắp sửa đi mà." Yến hất mặt lên: "Ai biết anh đi bất tử đâu nè. Tưởng đâu ít ra anh cũng đợi mát mát trời anh mới lại đằng chỉ Bích Ngọc." Hải to tiếng: "Bích Ngọc cái gì? Tao đi việc riêng mà, khi không làm trễ công việc của người ta hết trơn. Rồi chừng nào cha nội đó mới về tới hả?" Yến chắc lưỡi: "Chút xíu mà, bất quá anh trễ nửa tiếng đồng hồ là cùng. Sao bữa nay coi bộ anh dễ đổ quạ quá vậy?" "Tại sao thế kể tao?" "Mà nè, mày cũng đừng bày đặt làm tài khôn tài khéo, xíu vô việc riêng của tao đó ngang. Mày nên lo cái thân của mày đi." Yến sấn sả: "Em làm tài khôn cái gì hả?" Hải quơ tay: "Thì vụ này vụ nọ của tao." "Em có biết vụ này vụ nọ khỉ gì đâu hả?" Hải cười lạc: "Thôi đừng làm bộ giả bù sao mưa mày." chắc tao có chút xíu gì thì mày ton hót lại với má hết. Hạch chuyện đó ra luôn đi nghe mày. Yến cười trừ. Người ta lo cho anh mà anh cũng cự nữ nữa. Anh này khó quá hà. Hải dựa ngửa vào ghế nhìn lên quạt trần và trề môi. Bây giờ tới phiên mày cũng đòi lo cho tao nữa. Làm ơn dẹp luôn chuyện đó giùm tao nghe mày. Vừa lúc đó bà Hưng Phát bước xuống. Bà liếc chừng Hải đoạn ung dung tiến lại bàn ăn. Yến vội bảo khẽ Hải. Thôi nghen. Hải cười lạc. Bà Hưng Phát thông dong kéo ghế ngồi xuống, đoạn làm ra vẻ chú ý đến Hải. Ủa, sao mày không ăn đi? Hải trả lời cục ngủng. Dạ rồi. Bà mẹ nhíu mày. Chén cơm của mày còn ba mứa đó mà rồi cái gì? Yến cười tủm tỉm. Anh đang nhằn về cái vụ xe cộ đó mà. Bà mẹ cười giả lả. Nó về bây giờ mà. Hải chẳng nói chẳng rằng, cầm bát đũa và nốt cơm, đoạn kéo mạnh ghế đứng lên. Bà mẹ lại hỏi. Thôi rồi sao mày? Dạ. Ăn gì ít vậy à? Cái gì cũng để thủng thẳng. Con no rồi. Dứt lời anh ta đi thẳng ra phía hè. Bà mẹ vội to tiếng nói với theo. Tao sai nó đi đó nghe. Đừng kiếm chuyện gây gổ với nó đà. Bây giờ chỉ còn có một mình nó. Ráng ở lại đây để giúp việc cho mình đó. Mày làm sao cho nó xin thôi luôn đó mày làm. Hải không ừ hử gì hết và đi thẳng. Bà Hưng Phát liền dai qua hỏi Yến. Từ nãy giờ nó có nói gì không mày? Yến cười đáp. Anh cự nữ đủ thứ hết. Nhất là về vụ chiếc xe. Có bộ anh nôn đi đâu lắm. Bà mẹ nghiêm nghị gật đầu. Tao biết. Yến già vội bắt cơm lúng búng hỏi. Má biết gì đó má? Vẻ mặt bà mẹ nhăn nhó thêm những đường nét nghiêm khắc. Mày không nên tọc mạch mấy vụ này. Yến sụ mặt xuống. Bà mẹ ngóng cổ nhìn ra hè và hỏi lảng ra. Bộ thằng Hải còn ở ngoài hả? Yến đứng lên. Chắc ảnh đợi anh kia đem xe về. Thôi con đi ngủ đây. Chiều nay má cho con đi cine nha má. Bà mẹ lừ mắt. Mày cũng lo giữ cái thân mày đó nghe. Không phải tao lột da sống đời để lo cho tụi bay hoài. Yến nhăn nhó. Lâu lâu con mới đi xem chú bóng một lần mà má. Đâu có như lúc trước. Nét mặt bà mẹ dịu lại đôi chút. Ừ, đi thì đi. Nhưng liệu về sớm đó nghe. Sao mày không chờ đi với con Bích Ngọc? Yến bật cười. Má muốn cho chị rủa thầm con hả? Chỉ còn có anh Hải. Bà mẹ khẽ gật đầu và cầm đũa lên. Có tiếng Hải la ó ngoài hè. Bà Hưng Phát ngạc nhiên vì không nghe có tiếng máy xe nổ. Bà lắng tai và qua những lời phân trần của anh người nhà, bà mới biết rằng chiếc xe đã chết máy ở dọc đường và anh kia phải dắt nó về. Có tiếng la lối của Hải, rồi tiếng kềm khóa khua lắc cắt. Chắc Hải bắt đầu sửa xe. Bà muốn đứng lên để rầy con, nhưng rồi bà lại thở dài và quể quải ăn cơm cho xong. Một lát sau, Hải vụt chạy vô, đi ngang qua mẹ để tiến về buồng mình. Bà Hưng Phát đâm ra hồi hộp. Bà vội gọi Hải lại. Sửa xe xong chưa mày? Hải chỉ ngừng lại để đáp. Dạ rồi. Và anh ta đi thẳng. Bà Hưng Phát lấm lét nhìn theo, rồi hối hả và lia bát cơm như để khỏi phải chú ý đến cái gì khác. Chỉ một thoáng sau, Hải hầm hầm quay trở ra. Bà Hưng Phát vội làm ra vẻ chăm chú vẽ khứa cá lóc kho trên đĩa. Hải khừng lại soi mói nhìn mẹ trong một giây, đoạn hùng hổ bước lên thang lầu. Bà Hưng Phát dư hiểu sự nóng nảy của Hải, nhưng bà vẫn hỏi với theo. Mày đi đâu đó hả? Hải không đáp mà hầm hầm phóng thuốc lên lầu. Chỉ một thoáng sau, bà Hưng Phát nghe rõ lồng lộng tiếng cãi vã ôm sờm trên ấy giữa Hải và Yến. Hải đá mạnh cửa buồng xông vào. Yến đang nghêu ngao hát, giật nảy người quay lại và cự nữ liền. Bữa nay anh làm cái gì kỳ vậy? Nét mặt của Hải đanh lại một cách dữ tợn. Làm gì hả? Mày có dám hỏi lại tao nữa hả? Yến hơi hoảng sợ cố gượng cười. Bộ bực mình vì vụ xe cộ rồi lên đây kiếm chuyện với người ta phải không? Hải quát lên. Không có xe cộ gì nữa hết. Mày vô đó chứ không ai hết. Anh ta vẫy tay gằn giọng xuống. Biết điều thì đưa trả lại đầy đủ cho tao. Yến quát lại. Anh này ngộ không? Cái gì mà trả lại? Người ta lấy cái gì của anh đâu hả? Hải cười lạc. Thôi đừng làm bộ. Qua mặt tao sao được? Chẳng lẽ có đứa nào trong nhà cả gan dám làm việc đó? Trả lại đây mày. Yến dậm mạnh chân. Mà trả cái gì? Hải nhíu mày rồi biểu môi. Mày tính lập công với má thì sau khi biết rõ mày mét hết đầu đuôi cho má cũng đủ. Còn mấy cái kia đưa trả lại tao. Yến bình tĩnh trở lại bật cười. Đúng là bữa nay anh dễ nổi nóng bậy bạ hết. Khi không đạp cửa vô đây đòi cái gì ở đâu mà người ta không biết chút xíu nào hết. Anh nên dịu dịu lại một chút đi, rồi cho em biết là anh bị mất cái gì. Hải ngờ ngợ nhìn lại em, giọng bớt phần la lối. Có phải mày tính chọc giận tao hay là mày không biết thiệt? Yến trề môi. Bố hết chỗ chơi hay sao mà nhà chọc vô ổ ông? Em đâu có ngu đến nước đó. Mới thấy anh đang sùng về chiếc xe. Vụ này trước đó mày. Yến quát lại. Mà vụ gì? Nói cho có ngăn chứ. Ai biết đâu mà sáng sả vô đây hỏi. Hải trầm giọng lại hỏi ngang. Vậy mày có lấy thơ và tiền của tao không? Yến chừng hững mở to mắt. Thơ và tiền gì hả? Hải sững sờ rồi lắp bắp hỏi tới. Mày không biết thiệt sao? Tao nói không mà. Hải chìm mặt xuống. Mày giỡn cái gì khác được chứ, hễ rớ vô món đó thì dầu cho mày bay lên trời hay xuống địa phủ tao cũng theo tới nữa ngang. Yến chồm tới. Ai biết thư tiền móc xì gì của anh đâu để phá anh chớ. Mà thơ tiền gì? Mày không biết, không có lấy thiệt sao? Bố hết chuyện giỡn à? Cô dịu giọng lại. Vậy thơ tiền gì đó có quan trọng không? Hải có vẻ choáng váng. Anh ta thở mạnh một lúc rồi thều thào nói một mình. Ai vô đó cả? Để trong túi mà ai dám lục tới rồi lấy hết. Yến ân cần gần hỏi anh. Thơ tiền gì hả anh? Hải nhăn nhó. Mày không biết được đâu. Yến cười khẩy. Đó, bây giờ lại nói người ta không biết được. Vậy mà hồi nãy nhất định đề án tử cho mình hà. Liếc thấy vẻ mặt thảm hại của anh, Yến đầm lo cho anh. Anh coi kỹ lại coi, biết đâu anh làm rớt đâu đó. Hải chắc lưỡi. Rớt khỉ gì được, tao để trong túi. Mà có rớt thì rớt một thứ thôi. Tao để hai nơi mà. Mà rớt ở đâu khác sao được? Từ nãy giờ tao thay quần áo rồi xuống đây luôn để ăn cơm. Kế ra sửa xe. Mày có thấy ai vô buồng tao không? Từ hồi nãy có chị Bích Ngọc. Hải gạt ngang. Bích Ngọc sao được? Tao có mặt ở đó mà. Yến nhíu mày suy nghĩ. Đoạn e dè hỏi Hải. Bộ thơ tiền gì đó dính líu đến vụ kia hả? Hải toan cự nừ nhưng rồi lại khẽ gật đầu. Yến nhăn nhó chắc lưỡi. Sao anh vô ý vô tứ quá à? Em chắc chị Bích Ngọc chỉ dòm thấy rồi thừa lúc quấn quýt chỉ chợp êm. Cái điều này lộn xộn dữ ra. Bích Ngọc sao được? Mày nói nó đâu như một thứ nữ gián điệp gì vậy? Mà nó có lấy nó cũng chỉ có thể lấy một thứ thôi, chứ đâu có mất đủ bộ như vậy. Anh ta khựng lại ngẩng mặt ra rồi hớt hải. Thôi chết cha rồi, má vô đó chứ không ai nữa. Đến lượt Yến hoảng hốt. Anh đừng nghĩ bậy, làm sao má biết? Hải cười gằn hỏi em. Mày có thấy má lãng vảng ở đó không? Không đợi em trả lời, anh ta hằng học nói luôn. Đúng rồi, ai vô đó nữa? Hèn chi bả xuống ăn cơm trễ. Mà sao má biết được để lấy chứ? Hải ngờ ngác. Ừ, sao lạ vậy ca? Bất quá bả lấy được tiền. Phải rồi, bị con nhỏ mắc dịch đó la lên là tao giàu gì đó, nên bả sanh nghi. Sao bả lại còn biết có bức thơ? Sao kỳ vậy hả mày? Yến vừa tò mò đến vụ mắc mắc ấy, vừa thương hại anh. Mấy thứ nghiệt đó mà anh lôi thôi quá à. Tại sao anh không cất cho kỹ? Thư từ gì đó có ngặt lắm không anh? Hải miễn cưỡng đáp. Ngặt đó thì ngặt rồi, nhưng tao không cần. Kẹt nhất là số tiền kia. Bộ cũng để bộ số tiền đó cũng dính líu đến bức thơ hả? Ừ. Bao nhiêu? 4.000 mới chết tao chứ. Yến trợn mắt. Tiền đâu dữ vậy? Hải hết chú ý đến câu hỏi của Yến mà đứng thừ ra đó, rồi vụt chạy trở xuống lầu. Yến lật đật bước theo. Hết tập 17. Còn tiếp.